Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2732, chiến chín đại thần tộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chín đại thần tộc, như vậy phất cờ giống trống đến, cũng chưa có nghĩ tới tay không mà về, và lạc thần tộc đàm phán. Chỉ cần lạc y một người, bây giờ lạc thần tộc thái độ, bọn họ đã xác định, nhìn dáng dấp vô luận như thế nào cũng không biết giao ra đây. Nhất là bây giờ, vậy ba đầu địa ngục thần chó, còn dám hùng hổ dọa người, uy hiếp bọn họ chín đại thần tộc, đây là chín lớn thần tộc tộc trưởng, tuyệt đối không cách nào nhịn được, chín người đã chuẩn bị ra tay. Mà lão hắc nhìn chín người, giờ phút này cũng là vô cùng nhức đầu, thật giống như mình mặt mũi này, rất không đủ à, oanh, nhưng vào lúc này, lạc thần tộc tổ địa không gian hỗn loạn, xuất hiện một kẽ hở, ở kẽ hở kia bên trong, cực kỳ cường hãn hơi thở, bộc phát ra, thình lình một màn, để cho chín lớn thần tộc tộc trưởng, có nhất định cảnh giác. Thằng nhóc thúi, ngươi đi ra, ở lão hắc bên người, Dịch Tiểu Phi hiện thân đi ra, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, và tiến vào tổ địa trước, đã chừng như hai người, một điểm này, không chỉ là lão hắc có thể cảm nhận được, lạc thần tộc Năm Vương và Dịch Tiểu Phi giao chiến qua, cho nên thời khắc này thay đổi, cảm thụ vậy đặc biệt rõ ràng, Dịch tiền bối. Nguyên bản 5 người đối với Dịch Tiểu Phi, trong lòng hoặc hơn hoặc ít có trước câu oán hận, nhưng hôm nay không giống nhau. 9 lớn thần tộc chèn ép, càng phần nhiều là muốn dựa vào Dịch Tiểu Phi, chính là ngươi giết con ta. Dược thần tộc tộc trưởng, Dược Thánh Minh ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm, ở bên trong trận pháp Dịch Tiểu Phi, dẫu sao huyết mạch của mình xương thịt. Chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, mối thù giết con, không đội trời chung, là ta, cái này không có chút nào có thể phủ nhận, làm liền là làm, Dịch Tiểu Phi từ nơi này tổ địa trong trận pháp đi ra, trực tiếp đối mặt chín lớn thần tộc, chín vị tộc trưởng, dòng dã chín vị nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả. Trận chiến này, đã không cách nào tránh khỏi. Cho dù là Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng không có để. Chỉ là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có lựa chọn sao? Lạc y là tuyệt đối không thể nào giao ra. Một cái thần đế đại viên mãn, có chiến lực, có thể so với nửa bước vĩnh hằng thần đế. Ở toàn bộ thần linh giới, sợ rằng đều không tìm ra người thứ hai. Bất quá ngươi thằng nhóc này, muốn ngăn lại chúng ta chín người. Có phải hay không có chút cuồng ngông tự đại? Trời tối thần tộc tộc trưởng, trời tối tư mây, nhìn Dịch Tiểu Phi, khẽ cười một tiếng, người này mặc dù là thần đế đại viên mãn, có thể từ lấy được tin tức xem, bọn họ tuyệt đối là đồng ý Dịch Tiểu Phi, nhưng dẫu sao Dịch Tiểu Phi chỉ là một người, mà bọn họ có chín người, vừa cùng chín, chênh lệch quá lớn. Ta Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ sẽ không cuồng vọng tự lớn. Chỉ là lạc y, năm đó bị ta cứu. Đi theo tại ta, ta đã từng cho nàng cam kết. Sẽ che chở nàng, cho nên bất kể là ai, ta cũng không cho phép tổn thương tại nàng. Cho dù là chín đại thần tộc. Oanh, những lời này rơi xuống. Dịch Tiểu Phi khí thế lớn tăng. Đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị. Một người, muốn chiến chúng ta chín người. Vậy thì như ngươi mong muốn. Như vậy khiêu khích, đối với một mực cao cao tại thượng, chín lớn thần tộc tộc trưởng mà nói, là không cho phép, ngay tức thì chín người ra tay. Tập kích hướng Dịch Tiểu Phi, kiếm gãy nơi tay, Dịch Tiểu Phi ứng chiến lên. Cửu kiếp kiếm pháp, ngươi lại có thể sẽ cửu kiếp kiếm pháp. Ngươi thằng nhóc này. Rõ ràng không có lạc thần tộc huyết mạch. Làm sao làm được? Nói cho chúng ta. Dịch Tiểu Phi vận dụng chính là cửu kiếp kiếm pháp. hơn nữa còn là đầy đủ nhất cửu kiếp kiếm pháp. Cái này làm cho chín lớn thần tộc tộc trưởng động lòng, bởi vì ở Thiên Kiếm Đại Lục, bọn họ đều là kiếm tu người. Có thể chín lớn thần tộc kiếm đạo thần thông, mặc dù đều rất mạnh, có thể so sánh lạc thần tộc cửu kiếp kiếm pháp, vẫn có không ít chênh lệch. Vào giờ phút này thấy Dịch Tiểu Phi vận dụng, hơn nữa uy lực và bọn họ hiểu biết giống nhau như đúc, thậm chí trình độ nhất định mạnh hơn một ít, chín người đều rất hưng phấn. Chỉ là Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có đáp lại, tiếp tục cùng chín người giao chiến. Ở phía sau, chín đại thần tộc mang tới tộc nhân ở từng chiếc thần trên thuyền, nhìn hết thảy, nội tâm đúng động không dứt, và bọn họ lấy được tin tức giống nhau như đúc. Nhất là hôm nay, tăng thêm một bậc, thần đế đại viên mãn, lại có thể và chín lớn thần tộc tộc trưởng gọi nhịp. Giờ phút này bùng nổ đánh một trận, dù là còn chỉ là mới vừa giao thủ, lại có thể cho bọn họ một loại thế quân lực địch cảm giác. Dịch Tiểu Phi đối mặt chín người, thủ đoạn dốc hết, bởi vì và chín người giao chiến, mình nếu là còn nương tay trước, vậy thất bại không thể nghi ngờ. Cổ đạo tế đàn, cổ đạo tượng thần, thần chiến tầng 6, ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi đem có thể tăng cường mình chiến lực thần thông cũng động dùng đến, oanh, tự bảo, phượng thần tộc tộc trưởng, nguyên vốn cho là một kiếm này có thể muốn Dịch Tiểu Phi mệnh, chỉ là không từng nghĩ đến, ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Dịch Tiểu Phi tự bảo, có thể cái này tự bảo, cho hắn cảm giác, lại không giống nhau. Ở cách đó không xa, Dịch Tiểu Phi thân thể xuất hiện lần nữa, cái này cùng đáng sợ thần thông, đối với hắn mà nói, đều rất có sức hấp dẫn. Hóa năm thân, Dịch Tiểu Phi một hóa là năm, chém ra một kiếm, cái này chính là cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ 7, trực tiếp đem phù đồ mạc, quá linh đời lang, cửu tinh gừng, cổ hoang một xanh lơ, còn có dược thánh minh đánh lui, đánh vào đến không gian bên trong, mà Dịch Tiểu Phi cũng theo đó biến dạng không gian tiến vào lạc thần tộc tổ địa bên trong. Năm vương có thể thấy rõ cái này giao chiến không thiếu, hôm nay đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, quá mạnh mẽ, thật sự là mạnh hơn phân à. Dịch tiền bối có thần thông, căn bản đều là chí cường thần thông, ở thần linh giới bên trong, tuyệt đối là hiếm thấy. Chín người, chỉ như vậy bị kéo lại, đây đối với bọn họ lạc thần tộc, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Ở tổ địa bên trong, lạc thần tộc tu sĩ, giống vậy từng cái vô cùng kích động, chỉ cần Dịch tiền bối đem chín người ngăn lại, chín người nhất định sẽ kiêng kỵ, cuối cùng không thể làm gì dưới, liền sẽ thối lui. Lão Hắc ở bên trong trận pháp, giờ phút này cũng không có quá mức vui vẻ, bởi vì ở hắn trong mắt, bây giờ Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn chính là cực hạn bên trong cực hạn. Quả thật Dịch Tiểu Phi ngăn cản chín người, nhưng là cái này chín người đều không phải là cái gì thông thường tu sĩ. Thành tựu chín lớn thần tộc tộc trưởng, nửa bước vĩnh hằng thần đế, đều có mình đòn sát thủ, đối phó một cái, thậm chí còn hai cái vĩnh hằng thần đế đòn sát thủ. Dịch Tiểu Phi có lẽ có thể trở đỡ được, nhưng bây giờ đừng quên, nhưng mà dòng dã chín à, không thể xuất hiện một chút sai lầm, nếu không, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không gian chỗ sâu, ở gió bão bên trong, 10 cái bóng người xuất hiện, chính là Dịch Tiểu Phi và chín lớn thần tộc tộc trưởng. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, khóe miệng đã có một tia máu tươi lưu lại, hóa năm thân dưới, quả thật làm cho tự mình ra tay, có thể làm cho chín người cảnh giác. Có thể cái này chung quy chỉ là hóa năm thân, nếu có thể hóa chín thân, hôm nay mình ung dung, chỉ là hóa 10 người tu luyện, khá là khó khăn, bây giờ mình cũng chỉ làm được hóa năm thân. Chín người đối chiến Dịch Tiểu Phi, phen này giao thủ xuống,